Âm Dương Miễn, chương 748, Sáng Thế Lục Hợp Quang Mang của Sáng Thế, Sáng Tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ám Thiên Cơ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Sáng Thế Lục Hợp hiện giờ chỉ được coi là một nửa trung cực tất sát kỹ. Vẫn còn có thể vãn hồi được cục diện. Trên thực tế, mặc dù Sáng Thế Lục Hợp đạt được trụ cột trung cực tất sát kỹ nhưng để trở thành trung cực tất sát kỹ thật sự còn rất khó khăn. Trước đây, vạn lôi kiếp ngục giới có thể trở thành trung cực tất sát kỹ cũng bởi vì nó ngưng tụ lôi điện ngàn vạn năm. Bản thân đã có thể sản sinh ra thần khí như lôi ngục thần phủ. Còn Sáng Thế Lục Hợp, thời gian ra đời đã ngắn lại còn không được cung cấp đủ mộc nguyên tố. Thể tích càng lớn thì càng chậm. Việc nó đột phá đường kính trăm thước đã không thể nào. Trừ khi nó được cung cấp thêm thật nhiều mộc nguyên tố. Ánh mắt sắc bén của Hắc Ám Thiên Cơ nhìn chăm chú. Linh hồn thánh cấp đỉnh của hắn nhanh chóng tỏa ra phạm vi trăm dặm xung quanh. Hắn không vội vàng động vào Sáng Thế Lục Hợp. Bởi vì hắn sợ Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ còn ẩn nấp xung quanh. Việc Hắc Ám Thần Miếu tổn thất thảm trọng sau hai lần bị tập kích cũng không làm hắn lo lắng. Nhưng Sáng Thế Lục Hợp xuất hiện lại làm hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Bất luận kỹ năng này đến từ đâu, từ quyền trục hay do nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ thi triển thì cũng đã tạo nên sự uy hiếp đáng sợ đối với Hắc Ám Thiên Cơ. Cũng từ giờ khắc này, Hắc Ám Thiên Cơ mới coi Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ là đối thủ cùng cấp bậc với mình. Việc vị Hắc Ám Thiên Cơ cao ngạo nhận thức như vậy đã làm địa vị của nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ trong lòng hắn vượt qua Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ. Sau khi biết được Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ không còn ở gần đó nữa, Hắc Ám Thiên Cơ lại thở phào một hơi. Mặc dù Sáng Thế Lục Hợp chứa đựng ma lực khổng lồ nhưng với Hắc Ám Thiên Cơ không phải là uy hiếp không thể hóa giải. Lũ phế vật, cút hết cho ta. Đã đến Thánh Tà Đảo rồi còn không biết làm gì. Mau cút về doanh địa đi. Tiếng giống giận của Hắc Ám Thiên Cơ làm cho Hắc Ám Ma Sư câm như hến. Trên thực tế, khi hắn xuất hiện, Tử Bào Đại Tế Ti cùng toàn bộ Hắc Ám Ma Sư đều đã quỳ xuống. Lúc này, nghe được mệnh lệnh của hắn, cả đám như được đại xá. Tất cả rối rít đứng dậy, thi lễ xong liền trốn thật xa như chó nhà có tang. Đối với bọn hắn, mệnh lệnh này đúng là chuyện tốt. Hắc Ám Thiên Cơ không thèm để ý đến bọn họ. Ánh mắt của hắn đều ngưng tụ ở Sáng Thế Lục Hợp. Lẩm bẩm. Đây là Sáng Tạo Đồ Đằng. Người có thể thi triển kỹ năng này tuyệt đối là thiên tài. Không nghĩ tới, bên trong Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, ngoại trừ gã tiểu tử song hỏa thuộc tính vẫn còn một ma sư mộc hệ cường đại như vậy. Thật sự đã xem thường đám kiến hôi này rồi. Đến cả ta, muốn thi triển một kỹ năng như vậy cũng cần phải dùng toàn lực. Sơ sẩy một chút liền thất bại ngay. Nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ có thể sở hữu lực khống chế như vậy sao? Cũng khó trách sự nghi ngờ của Hắc Ám Thiên Cơ. Kể cả cường giả thánh cấp cũng gần như không thể thi triển kỹ năng Sáng Tạo Đồ Đằng này. Đây cũng không phải ma lực mạnh yếu có thể quyết định mà là lực khống chế. Không có lực khống chế thần cấp, ai dám khẳng định mình có thể hoàn thành kỹ năng Sáng Tạo Đồ Đằng thành công chứ? Mặc dù uy lực không lớn nhưng hắn cũng hoàn toàn nể phục lực khống chế của Trần Tư Tuyền. Thật sự hắn cũng không biết. Quang Minh Ất Mộc Thánh Đồ hiện tại chính là liệt diễm nữ hoàng trước kia. Sáng tạo ra kỹ năng huyền bí này. Tất cả đều nhờ vào phần thần thức còn lại của liệt diễm. Hắn có muốn bắt chước kỹ năng này cũng không thể thực hiện được. Hắn có sợ hãi thật đấy. Nhưng cũng rất tức giận bởi trong ngũ hành thuộc tính. Hắn thiếu hụt chính là mộc thuộc tính. Nếu như có mộc thuộc tính, vậy thì hắn nhất định có thể đẩy bán trung cực tất sát kỹ này lên trời cao như Thái Trùng Miện Hạ Lâm Sung đã làm trước đây. Khiến nó nổ tung trên trời. Không gây chút ảnh hưởng nào cho Thánh Tà Đảo. Thậm chí hắn hoàn toàn có thể ném đóa hoa này về phía Hồng Liên Thiên Hỏa. Mặc dù chỉ là một nửa trung cực tất sát kỹ, nhưng nhất định có thể đẩy nhanh thời gian lụi tàn của Hồng Liên Thiên Hỏa. Càng giúp cho Hắc Ám đại quân đánh thẳng sang Quang Minh ngũ hành đại lục. Đáng tiếc, tất cả đều chỉ là giả thiết, cũng không phải là chân thật. Hắc Ám Thiên Cơ không có mộc thuộc tính, Mặc dù đủ cả bốn thuộc tính khác nhưng hắn cũng không thể di chuyển đóa sáng thế lục hợp kinh khủng này. Hơi suy nghĩ một chút, Hắc Ám Thiên Cơ liền nghĩ ra phương pháp giống hệt ý nghĩ của Cơ Động. Hắn chậm rãi phóng ra bạch sắc hỏa diễm nhàn nhạt. Hắn đã biết bổn nguyên của sáng thế lục hợp là hỗn độn mộc. Như vậy, muốn hóa giải hỗn độn mộc, hắn chỉ có thể dựa vào hỗn độn hỏa, lợi dụng nguyên lý mộc sinh hỏa, sử dụng hỗn độn hỏa để tăng phúc, sau đó cố gắng hấp thu thứ hỗn độn hỏa đã được tăng phúc kia. Còn nếu không thể hấp thu được thì phóng thẳng lên trời thôi. Mặc dù cả quá trình khá phiền toái, cũng cần tiêu hao rất nhiều ma lực nhưng điều đó cũng không phải không thực hiện được. Nghĩ được đến thế, sắc mặt của Hắc Ám Thiên Cơ có vẻ dễ nhìn hơn một chút. Hắn lạnh lùng nhìn về Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, trong lòng thầm nhủ, Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, giỏi lắm, các ngươi cứ chờ đó. Sau khi ta giải quyết xong việc ở đây, nhất định sẽ toàn lực truy tìm các ngươi. Bản thân ta muốn nhìn xem, các ngươi có thể thi triển mấy kỹ năng như vậy đây. Trong tiềm thức của Hắc Ám Thiên Cơ vẫn không muốn thừa nhận, hoặc là nói không chịu tin kỹ năng này là do Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ thi triển. Hắn cho rằng đây là một quyển trục còn sót lại từ thượng cổ. Nghĩ là làm, Hắc Ám Thiên Cơ bắt đầu hành động. Hỗn độn hỏa chậm rãi khuếch trương thành một vòng xoáy đường kính 100 mét bao phủ sáng thế lục hợp. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác. Khi hỗn độn hỏa vừa xuất hiện, ngay lập tức sáng thế lục hợp liền yên tĩnh. Mộc thuộc tính vẫn bị lôi kéo tới đây nhưng đều bị ngăn cản bên ngoài hỗn độn hỏa. Bị hỗn độn hỏa trực tiếp cắn nuốt. Dưới sự kích thích của sáng thế lục hợp, hỗn độn hỏa lập tức bùng cháy. Mức độ kinh khủng của nó làm Hắc Ám Thiên Cơ chấn động. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng. Nếu mình có thể nhận được không ít chỗ tốt từ hỗn độn hỏa khổng lồ như vậy, nói không chừng có thể tiến thêm một bước đến thần cấp. Chỉ cần tìm được cúc hoa chứ, việc đột phá thần cấp càng thêm thuận lợi. Đáng tiếc là Hắc Ám Thiên Cơ cũng không biết, ngay khi hắn dùng hỗn độn hỏa bao phủ sáng thế lục hợp thì Cơ Động đang điều khiển đại diễn thánh hỏa long vượt qua cứ điểm Hắc Ám đại quân, tiến sâu vào Hắc Ám Ngũ Hành đại lục. Chợt mở bừng hai mắt, hai đạo thần quang phóng xuất ra từ hai con ngươi, đồng thời một ý niệm trong đầu hắn cũng bộc phát theo. Oanh! Hắc Ám Thiên Cơ còn đang đắm chìm trong viễn cảnh tu vi tăng tiếng thì bất chợt xuất hiện một tiếng vang thật lớn đưa hắn trở về thực tại. Hắn hoảng sợ phát hiện ra dưới đáy sáng thế lục hợp có một luồng hỗn hợp ma lực hai màu vàng đen ầm ầm bộc phát. Sau vụ nổ, sáng thế lục hợp run rẩy mãnh liệt. Ngay sau đó, đóa sáng thế lục hợp bộc phát như núi lửa phun trào. Hỗn độn hỏa hắn bố trí bên ngoài bị dập tắt hoàn toàn. Mà cỗ lực lượng kinh khủng kia lại như muốn cắn nuốt tất cả. Vào lúc này, Hắc Ám Thiên Cơ liền thể hiện ra thực lực cường hãn của bản thân. Trước tình huống đó, hắn đã có lựa chọn vô cùng chính xác. Đó là, quay đầu bỏ chạy, toàn bộ ma lực trong cơ thể vận chuyển, khiến cơ thể hắn như tia chớp phá vỡ hư không, bay thẳng về phía Hồng Liên Thiên Hỏa. Khi sáng thế lục hợp run rẩy, hắn đã biết bán trung cực tất sát kỹ này sắp bộc phát rồi. Hắn thật sự hối hận. Tại sao lúc mới tới mình không kiểm tra cẩn thận tình huống xung quanh sáng thế lục hợp chứ? Nguồn chuôn phao, VN, thật ra cũng không thể nói Hắc Ám Thiên Cơ chủ quan được. Tất cả là do Cơ Động quá giảo hoạt. Hắn đã chôn sâu một lọ cực hạn song hỏa ma kỹ tử phía dưới sáng thế lục hợp. Mặc dù linh hồn tu vi thánh cấp đỉnh của Hắc Ám Thiên Cơ rất cường đại nhưng tình huống xung quanh sáng thế lục hợp vẫn bị nguyên lực mộc thuộc tính khổng lồ che giấu. Trừ phi hắn đào một đường hầm chui xuống phía dưới sáng thế lục hợp để quan sát mới có thể phát hiện ra được bình ma kỹ tử đó. Lúc trước Cơ Động vẫn duy trì linh hồn dung hợp cùng Quang Minh Thiên Cơ chính vì cảm nhận tình huống xung quanh sáng thế lục hợp. Chỉ cần nó gặp ngăn trở liền dẫn động bình ma kỹ tử này. Sáng tạo khó khăn thật đấy nhưng hủy diệt lại đơn giản lắm. Lực nổ tung mãnh liệt của cực hạn song hỏa đủ để sáng thế lục hợp thật sự bộc phát. Tốc độ của Hắc Ám Thiên Cơ không chậm nhưng hắn cũng chỉ đi được khoảng cách vạn thước thì sau lưng liền truyền đến luồng lực lượng khủng bố. không thể ngăn cản rồi. Đóa sáng thế lục hợp như khởi điểm, bắt đầu từ nó một luồng hào quang bạch sắc chói lọi, tràn ngập khí tức sinh mệnh, mà lực khổng lồ giống như sinh mệnh hải lan tràn trong nháy mắt nhuộm trắng tất cả những nơi nó đi qua. Bạch quang của sáng thế lục hợp hoàn toàn khác với vạn lôi kiếp ngục giới. Nó không hề nổ vang dữ dội mà chẳng hề có âm thanh. Sinh mệnh hải mênh mông lặng lẽ lan tràn. Những nơi nó đi qua, tất cả mọi vật đều được bao phủ trong sinh mệnh lực khổng lồ. Hắc ám thiên cơ chính là kẻ đứng mũi chịu sáo. Điều duy nhất hắn có thể làm được là ngưng tụ toàn bộ ma lực của mình thành ngàn vạn tấm lá chắn ngăn trở phía sau lưng. Thế nhưng rất nhanh, thân thể hắn cũng biến mất trong ánh sáng trắng đó. Có thể thấy rõ ràng rất nhiều máu tươi điểm xuyết bên trong. Hiển nhiên đây là máu của Hắc ám thiên cơ. Hắn ở gần sáng thế lục hợp như vậy. Cho dù có kịp thời dùng 4 loại thuộc tính hỗn độn lực hộ thể cũng không dễ dàng thoát thân được. Những nơi sáng thế lục hợp đi qua đều bừng bừng sinh cơ. Ngoại trừ Hắc ám thiên cơ, những người chịu tai ương đầu tiên chính là đội Hắc ám ma sư trú đóng tại 6 kho hàng đang rút lui kia. Trong suy nghĩ của bọn họ, không có chuyện gì Hắc ám thiên cơ không làm được. Có vị thiên cơ đại nhân vĩ đại tọa trấn, cho dù ma lực mộc hệ kia có khổng lồ hơn nữa cũng nhất định không tạo nổi uy hiếp. Nhưng khi bạch quang phủ xuống, bọn họ đã chẳng thể suy nghĩ được gì nữa cả. Chống cự ư, né tránh sao? Làm sao có thể? Không có bất kỳ cơ hội nào né tránh trung cực tất sát kỹ cả. Trừ khi bọn họ có bản lĩnh của liệt diễm, dùng một trung cực tất sát kỹ cường đại hơn hóa giải thì may ra. Nhưng bọn họ có bản lĩnh đó sao? Dĩ nhiên là không rồi. Mặc dù chỉ là một nửa trung cực tất sát kỹ nhưng cũng đã quá đủ để hủy diệt bọn họ. Trung cực tất sát kỹ khác nhau có những hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Vạn lôi kiếp ngục giới trước kia làm cả vùng đất trở nên khô cằn. Nhưng sáng thế lục hợp lại khác. Nó hoàn toàn xứng đáng với hai chữ sáng thế. Tác dụng của kỹ năng này chính là tước đoạt tính mạng cùng sáng tạo tính mạng. Tính mạng cũ bị nó tước đoạt, sau đó nó lại sáng tạo ra những tính mạng hoàn toàn mới. Mộc hệ ma kỵ vĩnh viễn không cuồng bạo, tràn đầy tính hủy diệt như hỏa hệ. Nó là hiện thân của sáng tạo. Khi Hắc ám ma sư bị bạch quang bao phủ, tất cả như dừng hẳn lại, bảo trì động tác ngay trước đó. Đồng thời, sinh mệnh lực trong cơ thể họ bị quét sạch. Thế nhưng cơ thể họ cũng không bị ma lực kinh khủng này hủy diệt, mà lập tức biến thành những bụi cây đứng ở đúng vị trí đó. Chỉ trong chốc lát, mấy ngàn ma sư đã biến thành từng mảng rừng rậm. Cùng với đó, trên mặt đất, vô số loài thực vật cũng bắt đầu sinh trưởng. Sáng thế lục hợp cắn nuốt rất nhiều ma lực mộc thuộc tính. Nhưng khi nó bộc phát, sinh mệnh khí tức phát ra còn nồng đậm hơn rất nhiều. Huống chi tất cả sinh mệnh đều chuyển thành thực vật. Cách chương.